Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 127 tìm cớ, gocchuyenaudio.com. Nhìn trong đôi mắt hắn phản chiếu ngọn lửa nhỏ, Hạ Lan Tuyết nở nụ cười, đứng dậy ngán lệch nhưng đến bên chân hắn, ngồi xổm xuống, như con thú nhỏ lông xù, mở to đôi mắt cười nhìn há vậy ngươi nghĩ muốn ở cùng ta hay ở cùng các tướng sĩ kia? Tiểu nha đầu, lại muốn cùng hắn tranh luận rồi. Cơ hoa âm nhẹ nhàng đặt tại nàng lông xù đỉnh đầu, nghiêm túc nói. Ngươi có thể ngoan ngoãn, ta liền yên tâm. Hạ Lan Tuyết mi tâm nhảy hạ, ý của ngươi là, ngươi muốn bỏ lại ta. Chấm, làm sao có thể nói bỏ lại, không phải ngươi là y quan bên cạnh ta sao? Cơ hoa âm mỉm cười, ý là ban ngày ta đều đi theo ngươi, còn buổi tối, một mình ta ngủ ở chỗ này. Hạ Lan Tuyết nhướng mày hỏi, bàn tay ở trên đỉnh mũ của nàng nhẹ nhàng vân vê. Cơ hoa âm mỉm cười hỏi. Ngươi có thể chứ, không được, Hạ Lan Tuyết mãnh bổ nhào vào trong lòng hắn, ngửa mặt trừng mắt hắn. Nghĩ cũng không muốn nghĩ, ban ngày buổi tối ta đều muốn đi theo ngươi. Nhìn nàng rõ ràng nam nhân hóa trang, lại vẻ mặt tiểu nữ nhân bá đạo hờn dỗi tiểu bộ dáng, cơ hoa âm hơi sững sờ, lập tức ngón tay đặt tại vai khẽ run của nàng. Lại gấp gáp như vậy, Hạ Lan Tuyết híp mắt đĩnh đặc cười, ta thật vất vả mới thấy ngươi, chỉ ngóng trong ngày đêm có thể cùng với ngươi. Hừ, không xấu hổ, mặt cơ hoa âm đều bị lời nói lớn mật này của nàng làm hồng lên rồi. Hạ Lan Tuyết cười càng phát ra bừa bãi rồi. Vậy thì đã sao, hiện tại, nàng càng ngày càng cảm thấy mình và cơ hoa âm giống như là đôi vợ chồng già vậy, nói chuyện càng ngày càng tùy ý, đúng rồi, vậy ngươi nói xem buổi tối định thế nào? Thấy hắn không nói, nàng trực tiếp hỏi, liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy cô nương này thật không biết xấu hổ a, như vậy trực tiếp mà vội vàng, liền tương đương với nói cho đối phương biết, buổi tối, nàng hội tắm rửa sạch sẽ chờ, liền đợi hắn có tới hay không thôi. A, nàng là có nhiều vội vàng muốn hắn nằm cùng giường với mình. Cơ hoa âm chỉ cười không nói, người nói đi, có tới hay không, nàng ở trong lòng hắn tung tăng vui vẻ cà sát vào lung tung. Cơ hoa âm thấy nàng tung tăng vui vẻ nhiệt tình, tâm tình cũng vui vẻ thao, đang định nói chuyện ngoài cửa có người hồi bẩm. Tướng quân ti lễ giám Thiếu Khâm đại nhân cầu kiến. Thiếu Khâm, Hạ Lan Tuyết vừa nghe danh tự này, trong lòng lột bột một tí, hôm đó trong xe ngựa chuyện phát sinh không tự chủ được lại thoáng hiện trong đầu, làm cho nàng có chút ảo não. Biết rồi, cơ hoa âm đáp một tiếng, ngược lại nhìn Hạ Lan Tuyết. Ngươi làm sao vậy, không có gì, Hạ Lan Tuyết bĩu môi, giống như không đếm xỉa tới, nhưng mà cho dù ai cũng có thể nhìn ra, sắc mặt nàng không được tốt. Nhất là trước một khắc còn đầy sinh lực mà lăn qua lăn lại, giờ khắc này, lại yên tĩnh có chút ngột ngạt. Cơ hoa âm tự nhiên biết rõ chuyện trên đường nàng gặp được Thiếu Khâm, hơn nữa tan rã trong không vui. Nhưng cụ thể vì sao chuyện tan rã trong không vui, hắn không được biết mà nhìn Hạ Lan Tuyết thái độ tựa hồ cũng không có ý định nói cho hắn biết. Thấy không thoải mái, liền nghỉ một lát ta đi một lát rồi về. Cơ hoa âm đứng dậy, Hạ Lan Tuyết cũng liền gấp rút đứng lên, nặn ra một tia cười nói. Không có việc gì, người bận rộn, lát nữa ta với Tiết ma ma ra ngoài đi dạo một lúc khó có được nơi non nước tươi đẹp như thế này. Được, cơ hoa âm nhìn ra nàng khẩu thị tâm phi, cũng không nói ra chỉ phân phó nói. Bên ngoài gió lớn, đeo mũ lên, gocchuyenaudio.com, Hạ Lan Tuyết nhu thuận gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Hắn vừa đi cả người nàng liền ngã ngồi ở trên ghế, xoa xoa huyệt thái dương đang đập thình thịch trong đầu hơi có chút bực bội. Tin gửi trở về cũng có 10 ngày, không biết Bích Văn các nàng cha như thế nào. Nhà đầu, Tiết ma ma vừa vặn tiến đến, sao ngươi lại chọc ra rồi? Vừa rồi không phải nghe thấy hai người các ngươi ở trong phòng vừa nói vừa cười sao, vậy mà lúc hắn đi thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm. Sắc mặt hắn không được tốt, Hạ Lan Tuyết ngẩn người, chợt cười nói. Ước chừng là lúc này bị người gọi đi, không muốn đi đi. Tiết ma ma nghĩ một lúc cũng phải. Đúng rồi, con bồ câu đưa thư kia của ngươi có tốt không? Hạ Lan Tuyết đột nhiên hoài nghi nhìn bà, không yên tâm hỏi. Có thể do trời đông giá rét thế này, bị người bắt làm bữa ăn ngon rồi. Hừ hừ hừ, mỏ quạ đen, nó theo lão thân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xảy ra sự cố gì, lần này cũng sẽ không. Tiết ma ma tràn đầy tự tin, lúc này, Hạ Lan Tuyết mới yên lòng, chỉ mong Bích Văn các nàng có thể sớm một chút tra được lai lịch của yêu nhân Thiếu Khâm này, mặc dù nàng không tin, nhưng trong thâm tâm lại có cảm giác rất thân quen với người này. Cảm giác này thật sự là phiền lòng, đi thôi, hôm nay trời cũng không quá lạnh, chúng ta ra ngoài đi dạo. Hạ Lan Tuyết kéo Tiết ma ma đi ra ngoài. Bên ngoài viện này đều có binh lính gác ước chừng là biết rõ hai người là cơ hoa âm mang đến, bởi vậy, đối hai người xuất nhập làm như không thấy. Hạ Lan Tuyết nghe xong, biết rõ cách đây không xa có một chợ nhỏ, liền bị kích động rồi. Nhà đầu, ngươi muốn mua cái gì? Trên đường đi qua rất nhiều gian hàng, Hạ Lan Tuyết ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Tiết ma ma thập phần nghi hoặc. Hạ Lan Tuyết cười, mua thức ăn, món ăn, Tiết ma ma lập tức cười tủm tỉm, muốn nấu cơm cho ra. À, phản rồi, ta là muốn ăn cơm ra ngươi nấu. Hạ Lan Tuyết cười trả lời, Tiết ma ma ngơ ngẩn, nghe được tiếng từ chỗ bán thức ăn vọng lại, Hạ Lan Tuyết đi thẳng đến, nàng sẽ không mua cái khác, chỉ cảm thấy lần trước Cơ Hoa Âm làm cá kho tàu cho nàng ăn rất ngon, hiện tại, nàng đặc biệt muốn nếm lại cho nên nàng mua một con cá chép to. Thanh toán bạc mang theo một con cá, nàng vừa lòng thỏa mãn đi về. Tiết ma ma biết rõ nàng cái gì cũng không biết, đành phải gọi lại nàng, mua thêm một ít món ăn khác rồi các loại gia vị linh tinh. Cuối cùng, dứt khoát còn mua một cái rổ liễu, sau đó mang một rổ đầy thức ăn đi về. Trên đường trở về, lòng Hạ Lan Tuyết tràn đầy vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến, một bàn lớn món ăn, không có rượu chẳng phải là quá không thú vị. Vừa vặn phía trước có một tửu phường, nàng lập tức xông vào. Trưởng quỹ, vừa tiến đến, đã cảm thấy không khí kỳ quái. Mười mấy nữ tử đem quán rượu nho nhỏ này vây chật như nêm cối, mà lão trưởng quỹ kia bị bao vây ở giữa, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đại tiểu thư tha tiểu A, tiểu nhân thật sự không biết lần trước rượu kia có vấn đề, có lẽ là ngài mua về cũng có khả năng bị người hạ độc. Thúi lắm, rượu kia mua về chúng ta không động tới. Trong đó một cái lục y thiếu nữ quát tháo, tiểu thật không biết A, lão trưởng quỹ cơ hồ muốn khóc. Trưởng quỹ, ngươi lại đi bán rượu giả, bản thánh nữ hôm nay liền thay thế các trưởng lão, niêm phong cửa hàng này của ngươi, ngươi có gì dị nghị không? Bạch y nữ tử mặt mày xinh đẹp nho nhã, nói ra lời nhưng là lạnh như băng. Góc truyện audio.com, lão trưởng quỹ tựa hồ bị kinh hãi, ngay cả phản bác cũng quên. Hạ Lan Tuyết không biết những cô nương này là ai, nhưng là đến thời điểm chú ý thì hình hát như trên đường này chỉ có một tửu phường này thôi. Bán rượu giả sao? Nàng hỏi, trưởng quỹ tiệm của ngươi bán rượu giả sao? Không oan uổng a, đại tiểu thư. Lão trưởng quỹ lúc này mới biết được kêu oan. Một nữ tử áo xanh trừng mắt nói, sao lại là oan uổng ngươi? Bởi vì rượu của ngươi, làm cho thể diện của địa tiểu thư mất hết, mặt mũi Tây Di cũng bị ngươi làm mất hết. Được rồi, không cần nói nữa trưởng quỹ, từ hôm nay trở đi cửa hàng này của ngươi cũng không cần buôn bán nữa. Bạch y nữ tử xuống tối hậu thư. A, đừng a, mặc dù không biết bạch y nữ tử này là ai, nhưng Hạ Lan Tuyết muốn mua rượu là thật, nàng gấp rút chen ra hai vị cô nương, đi đến trước mặt trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ tiểu gia ta mới tới đây, có thể bán cho ta một vò rượu được hay không? Không cần rượu giả nha, tiểu tử, nơi này đã bị thánh nữ đại nhân niêm phong, không thể bán rượu nữa, thỉnh đi nơi khác đi. Thanh y nữ tử nhìn thấy Hạ Lan Tuyết có chút không vui nói. Hạ Lan Tuyết dương mắt trêu chọc nàng, cười nói. Chung quanh đây giống như cũng không có nhà thứ hai nha. Ta liền mua một vò là tốt rồi. Trưởng quỹ, không phải toàn bộ rượu của ngươi là giả chứ? Không, tiểu tổ tiên liền là trưng cất rượu, đến tiểu nhân cái này đồng lứa đã lên trăm năm, nói tiểu bán rượu giả thiên đại oan uổng a, lão trưởng quỹ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên. Hạ Lan Tuyết sợ hết hồn, gấp rút khuyên nhủ, không phải là bán rượu sao? Không đến mức đi, đi chọn cho ta một vò đi. Nói, nàng đỡ lão trưởng quỹ dậy, định đến hậu đường chọn rượu. Tiểu tử thánh nữ đại nhân đã niêm phong phường rượu này. Thanh y nữ tử đưa tay muốn ngăn nàng. Tại sao, ta không mua rượu của ngươi? Hạ Lan Tuyết không vui nàng bá đạo, giọng mỉa mai nói. Lão trưởng quỹ nghe nói, vội vàng khuyên nhủ. Tiểu ca nhi, ngươi vẫn nên đi đi, ta không bán hàng nữa. À, tại sao không bán, ta trả bạc mà. Dù là rượu giả tiểu gia ta cũng mua, được không? Hạ Lan Tuyết gấp rút móc một thỏi bạc từ trong lồng ngực ra, nhét vào tay lão trưởng quỹ, vừa cười dụ dỗ nói. Hơn nữa, uống rượu này, đừng nghĩ rằng tiểu gia ta tuổi nhỏ, đã uống là phải uống nhiều rượu. Từ xa ta đã ngửi thấy mùi rượu của nhà ngươi bay đến, rất hợp với khẩu vị của ta, đi lấy cho ta hai đàn. Tiểu tử thúi, ngươi muốn đến gây rối sao? Lục y nữ tử ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ muốn đánh người. Hạ Lan Tuyết khóe môi nhếch lên, khinh bạc tà tứ nở nụ cười. Cô nương, từ lúc tiểu gia ta vào cửi, ngươi liền dính lên người tiểu gia ta rồi, sao thế? Thấy tiểu gia ta phóng khoáng, nên động tâm, nhưng lại dùng cách thức vụng về như vậy để gây sự chú ý với tiểu gia ta sao? Hơn nữa, dáng vẻ này của ngươi, cười thử một cái xem nào, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, làm mất khẩu vị vô cùng. Nàng dường như ghét bỏ bĩu môi, ngược lại trưởng quỹ nhìn thấy sợ choáng váng. Trưởng quỹ, ngươi thất thần làm gì? Bạc đã đưa cho ngươi, mau đi lấy rượu ra đây. Tiểu tặc phôi, ngươi dám đùa giỡn ta. Chấm, Lục Y nữ mày liễu dựng lên, rút ra bội kiếm ở bên hông, đang định đâm về phía Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết nhanh nhẹn chợt lóe, cười trêu tức, bị tiểu gia nói trúng tâm tư, thẹn quá hóa giận rồi. Ngươi, Lục Y nữ tử tiếp tục đâm, bị Bạch Y nữ tử ngăn cản lại. Gocchuyenaudio.com Lục Nhiêu, đủ rồi, hắn muốn mua liền mua đi, nhớ kỹ, lát nữa phong tiệm rượu lại. Dạ, Lục Nhiêu nghe nói, hung hăng chừng Hạ Lan Tuyết một cái. Hạ Lan Tuyết lơ đễnh, đôi mắt dò xét cẩn thận Bạch Y nữ tử. Vị cô nương này còn hiểu chuyện một chút, nhưng, mỹ nhân, ta cũng khó hiểu, không biết ngươi là ai, một câu nói liền có thể làm cho người ta kinh doanh hơn 100 năm phải đóng cửa. Tiểu gia ta mắt vụng về, nhưng cũng có cảm giác tiếng tăm của ngươi ở đây không phải là nhỏ. Vị này là thánh nữ của Tây Di chúng ta Tịch Vụ đại nhân. Lục Nhiêu nhịn không được nói. Hạ Lan Tuyết lông mày khẽ nhíu. Thánh nữ đại nhân, thánh nữ là chức quan sao? Quản cái gì, làm cằn, ngươi dám khinh nhờn thánh nữ. Lục Nhiêu hung dữ chừng mắt nàng, con mắt đều muốn bốc lửa. Hạ Lan Tuyết cảm thấy oan uổng, nàng thật sự không hiểu. Không phải như vậy sao? Nếu đã không phải là quan, tại sao lại nói một câu có thể bắt người ta đóng cửa? Thánh nữ, hai ngón tay nàng chống cằm, nghi hoặc, tái diễn hai chữ này, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Có phải giống như trong kịch nói hay không, thánh khiết nữ nhân, chính là cả đời không thể yêu nam nhân, cả đời không thể lập gia đình sống cô đơn cho đến già. Làm càn, khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Vụ nổi lên giận dỗi, một đôi mắt đẹp lạnh lùng chừng Hạ Lan Tuyết. Ngươi là ai, lại nhiều lần khiêu khích ta, hiện tại tình hình Tây Di đang không yên, chẳng lẽ ngươi là gian tế mà Đại Yến phái tới? Gian tế, Hạ Lan Tuyết nghe quả muốn cười. Sức tưởng tượng của cô nương thật phong phú, khó trách mua một vò rượu của người ta lại bắt người ta đóng cửa. Người có ý gì? Lục Nhiêu chất vấn, lúc này, lão trưởng quỹ ôm một vò rượu đi ra, Hạ Lan Tuyết nhận lấy, mở nắp ra, một cỗ mát lạnh mùi rượu xông vào mũi, nàng thật sâu hít vào một hơi, tự đáy lòng khen. Rượu ngon, tối thiểu cất vào hầm 30 năm, trưởng quỹ, rượu ngon như vậy, tiểu gia ta mua không nổi. Ra ngoài nàng không mang theo nhiều bạc hơn nữa Tiết ma ma quản lý tiền bạc rất chặt. Tiểu ca, vỏ rượu này là lão đưa cho ngươi, dù sao này cửa hàng không mở được rượu này, đặt ở trong hầm cũng là để không bằng đưa cho người hiểu rượu yêu rượu như tiểu cá. Đôi mắt trưởng quỹ đỏ lên nói, Hạ Lan Tuyết vừa nghe trong nội tâm hơi có phần giật giật quay mặt hướng phía cửa nhìn thoáng qua Tiết ma ma cầm rổ đựng thức ăn đứng tựa cửa xem kịch vui. Lão bà từ này, ngươi còn không đi vào. Tiết ma ma toàn thân chấn động cầm theo rổ đựng thức ăn vọt vào. Thối nha, tiểu tử, ngươi gọi ai là lão bà tử chết tiệt hả? Ngươi, Hạ Lan Tuyết liếc bà một cái, hừ nói. Một bó tuổi rồi, giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa cần phải hăng hái làm mới đúng chứ. Tiết ma ma khóe mắt giật giật, ngươi muốn bảo lão thân thu thập các nàng, còn không sao, định để tiểu gia ta tự tay hành động sao? Hạ Lan Tuyết khẽ cười, dư quang trong mắt khẽ quét qua các tiểu cô nương này. Đều là phụ nữ trắng trẻo, mềm mại ta không nỡ ra tay, người tới ném các nàng ra ngoài. Này, tiểu ca, không thể. Lão trưởng quỹ nghe nói, sợ gan mật đều vỡ, kéo Hạ Lan Tuyết ra phía sau, sau đó chắp tay thở dài với Bạch Y nữ tử. Thánh nữ đại nhân, tiểu huynh đệ này là từ bên ngoài đến, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn đừng chấp nhặt với nàng. Tiểu điếm này của tiểu nhân sẽ không buôn bán nữa, một lát liền gỡ biển đóng cửa. Gocchuyenaudio.com Nói xong, cũng không nói chuyện với đám người này nữa, vội vàng đẩy Hạ Lan Tuyết đi ra ngoài. Tiểu ca cứ coi như lão van ngươi, đi đi, nơi này ngươi không thể trêu vào. Không phải, là ta thấy rượu của ngươi rất ngon, ngươi thật sự bán rượu giả sao? Hạ Lan Tuyết bị đẩy tới cửa, nghi hoặc hỏi. Trưởng quỹ dùng tay áo lau khóe mắt, đem thỏi bạc kia nhét lại tay nàng, nói. Đi đi, bạc ngươi cầm lấy đi, rượu cứ coi như lão cho ngươi. Nói xong, liền đẩy nàng đi ra ngoài. Hạ Lan Tuyết bất đắc dĩ, Tiết ma ma cũng trừng mắt với nàng. Nhà đầu trưởng quỹ người ta đều đã nói như vậy, đừng gây chuyện. Ta chính là nhìn không quen một đám cô nương bắt một ông già dập đầu. Nói thật vừa rồi, Hạ Lan Tuyết đích xác là muốn điều tra, trời sinh tinh thần trọng nghĩa làm cho nàng không thể chấp nhận chuyện như vậy. Nhưng nàng cũng biết những cô nương này người người thân thủ phi phàm, nàng chưa chắc đánh thắng được, lúc này mới muốn cho Tiết ma ma ra tay. Ôi, nhưng mà Tiết ma ma nói cũng đúng, đây là địa bàn của người ta, chưa điều tra địa bàn trước đã gây rối rồi. Ôm một vò rượu, Hạ Lan Tuyết tâm tình cũng không tốt hơn, nhìn lại Bạch Y nữ tử kia dẫn mười mấy cô nương đi từ trong cửa hàng ra cưỡi ngựa nghênh ngang rời đi, nàng đột nhiên nở nụ cười. Ma ma, nhìn thấy không?